Rồi bây giờ qua tới cái kinh 71 nè, kinh 71 nè của cái bà Teresa này, tự nhiên bà lụm bao lâu mà nó ra cái kinh số 10. Tôi cũng không, rồi y chang luôn, kinh 71 giảng xong. Kênh 71 hoàn toàn có thể tự đọc, nhớ nha, tự đọc. Kênh 71 cũng đã giảng xong. Thì Phật dạy rằng á, một người mà đã gọi là Phật dạy một vị đã tu tập rốt ráo năm cái đề mục ấy, được xem là, gì ta, được xem là đã dẹp hết chướng ngại. Rồi cái gì nữa, lấp đầy các cái thông hào. Rồi cái gì nữa, nhổ lên cột trụ sinh tử. Rồi cái gì nữa, mở tung các cái ổ khóa giam cầm. Rồi cái gì nữa, đã hạ xuống cái cây cờ của đối phương ác ma. Tức là nghĩa các vị còn nhớ cái chuyện mà Cổ Thành quản trị năm 72 không ta? Alo, ở đây quý vị có biết chuyện đó không? Có nghĩa là cứ là bên này nhào lên, cái là ghim cái cây cờ của Việt Nam lên, cái là bấm cắt cơm, cái là gục xuống, cái là bên kia nhào lên ghim cái cờ miền Bắc lên, cái là cắt cơm rớt xuống. Mà chỉ có cái cột cờ ở trên Cổ Thành quản trị không, là không biết bao nhiêu cái xác. Mà cái người chứng thánh là gì? Là cái người chứng thánh là người đã tháo được cái cột cờ của đối phương xuống. Đó là thắng trận đó, nghĩa là thắng trận nha. Chỉ vì cái cây cột đó không đó mà bao nhiêu quan hồn uổng tử. Mà dĩ nhiên tôi là một tu sĩ, đối với tôi thì tất thảy đều là sương khói mù mù mù mù mờ mờ mờ ảo. Nhưng mà chính cái chết của họ nó làm cho tôi, là tôi tuy là người đời sau nhưng mà vô tình ngẫu nhiên mà tôi nhớ được một bài thơ, cũng được mà một chứng nhân trong cái trận mà 72 ở Cổ Thành đó, họ làm tới bây giờ đã được chạm khắc ở bên bên cái kỳ đài ở Quảng Trị. Đè đò xuôi thạch hãn xin chèo nhẹ, dưới đáy sông kia bạn tôi nằm, có tuổi đôi mươi thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Nó hơi tào lao mà tự nhiên tôi trực tôi nhớ đó là bài thơ của người cộng sản mà tôi rất là thích, một bài đó thôi. Đò xuôi thạch hãn, cái dòng sông thạch hãn là dòng sông mà bên cạnh Cổ Thành Quảng Trị. Đò xuôi thạch hãn xin chèo nhẹ, dưới đáy sông kia bạn tôi nằm, có tuổi đôi mươi thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Các vị biết cái chuyện mà chiếm lĩnh được cái cột cờ để mà ghim cái cờ mình lên, hoặc là tháo cái cờ của đối phương xuống, nó làm cả một cái hành trình gian nan máu lệ, đem cả cái mạng mình ra chưa chắc đổi được. Cho nên ở đây là hình ảnh mà Đức Thế Tôn người dùng, nó là đã hạ cái cờ xuống ở chỗ đó. Nếu mà các vị không có biết cách khỉ móc gì hết thì các vị thấy đọc với chỗ này các vị thấy nó mù mờ lắm. Ví dụ như là bậc thánh là cái người đã dẹp được các chướng ngại là sao, các vị từng đi bị vấp té chưa, các vị mới thấy mình trong vòng luân hồi mình là những người chuyên môn bị các trở ngại, muốn sống mà cũng ra ra sống, mà nhiều khi muốn chết cũng ra chết, muốn có được một nụ cười cũng không phải dễ, muốn chết rồi được sanh thiên cũng phải dễ. Các vị còn nhớ năm cái điều khó được hay không, còn nhớ không ta? Muốn giàu có tiếng tăm sức khỏe, rồi được sanh thiên. Các vị còn nhớ cái này không? Đó. À, còn luân hồi đó thì những cái ước mơ này đó còn trở ngại trùng trùng. Thánh nhân là người đã chấm dứt, đã dẹp sạch tất cả cái trở ngại ấy, dù không còn cơ hội tái sinh nữa. Phải hiểu sâu như vậy mới thấy cái chỗ này tại sao Đức Phật gọi thánh nhân dẹp trở ngại, là bởi vì các vị có mặt sanh tử, còn sanh tử là còn bị trở ngại này nọ trung điệp. Các vị mở mắt ra là thấy trở ngại, các vị trung rung có dám hứa với tôi là cái cuộc sống gia đình, cuộc sống hôn nhân của các vị không có bị trục trặc trúc trắc và trở ngại không? Các vị có đoan chắc với tôi là sức khỏe các vị ok 100% không? Các vị có đoan chắc với tôi là con cái quý vị là nó 100% nghe lời quý vị không? Có 100% là tụi nó sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh không? Các vị có đoan chắc với tôi là những cái mối quan hệ máu mủ và xã hội của các vị nó đều hoàn hảo 100% như pha lê không? Các vị có đoan chắc với tôi là trong mọi phương diện, mọi lĩnh vực, mọi chi tiết, mọi khía cạnh, mọi góc độ trong đời sống của các vị đều suôn sẻ không? Tôi nghĩ là không. Đời sống nó là một hành trình của những trục trặc và trở ngại. Đấy, thánh nhân là cái người dẹp xong tất cả những trục trặc và trở ngại ấy. Đây, nhớ nha, đây. Rồi thứ hai là các vị thánh là cái người đã dẹp xong các thông hào. Các vị biết ngày xưa đó, cái chiến tranh đó, người ta dùng những cái thứ khí tài rất là thô sơ, ví dụ như là người ta dùng ngựa, dùng cung, dùng tên, cho nên muốn là công thành hãm thành á là người ta phải gọi là đối diện với bao nhiêu là khó khăn. Chẳng hạn như cái giao thông hào của đối phương là bên ngoài cái thành lớn, người ta hay xây mấy cái hào cao, mình làm cách nào mà mình có thể sáp vô tới cái chân thành được, quý vị, từ xa là đã bị nó ném đá rồi nha. Mà tới được cái chân thành là sao, có nghĩa là mình phải nhảy xuống dưới cái rãnh sâu đó, là ở trên nó cứ liện xuống là mình đủ chết rồi nha. Nó liện tâm sẽ răng xuống mình cũng đủ chết rồi nha. Mà cái người mà dẹp được giao thông hào đó là chính là người chiến thắng. Các vị còn nhớ con ngựa gỗ thành Troa không? Các vị còn nghe không? Các vị còn nhớ cái tích con ngựa gỗ thành Troa không? Con ngựa thành Troa. Rồi. Đó là chỉ có cách đó thì cái đám lính thành Troa nó mới vô trong được. Nhớ nha. Đấy. Rồi tiếp theo là cái vị đã nhổ lên cột trụ. Cột trụ đây có nghĩa là cái chỗ trói. Chỗ trói, chỗ cột. Cái kẻ sanh tử, cái cột trụ đây phải hiểu là cái chỗ trói cột sanh tử. Cột trụ ở đây là ám chỉ cái chỗ giam nhốt. Nhổ đi cái cột trụ á là sự giải thoát. Đó, chứ phải hiểu vậy đó. Rồi mở tung ổ khóa, các vị nghe nói cái chữ ổ khóa là các vị mệt rồi phải không? Tôi nghe nói ổ khóa mệt lắm, mặc dù nhà không có ổ khóa thì mệt thiệt, nhưng mà tôi nghe nói cái ổ khóa tôi nghĩ đến cái sự gì ta, cái sự gọi là phong bế, giam nhốt, kín khuất, nhẹ khuất lách, mờ ám, chật chội, tù túng, nó ổ khóa đó. Tôi nghĩ tới ổ khóa đó. Các vị còn nhớ cái câu chuyện mà tôi kể một cái ông gọi là kiếm sĩ người Nhật không? Ông ở tù, rồi ông ra tù, bạn bè đến thăm ổng, thì ông nói đúng rồi đó, trong rung có mấy người rất là nhớ, rất là dai nha, trốn phải vậy mới được. Ông mà hỏi ổng rồi họ chia buồn với ổng, mà chia vui với ổng, mà nói trời ơi, thương quá, ở tù mà không có thăm được, thì ổng cười hè, ổng nói có gì đâu, tù với không tù nó khác nhau có một chỗ thôi, đó là được khóa trong hay khóa ngoài và đứa nào giữ chìa. Cái câu chuyện nó rất là hay nha. Rồi cái tôi về Hà Nội đó, tôi giảng, tôi kể câu chuyện đó, cái đám Hà Nội nó chửi tôi không còn nước non nữa. Tôi nói là thuyết pháp đó là phải kể chuyện trong kinh, không có được kể chuyện ngoài đời, bởi vì kể như vậy đó là coi như là đã rong chơi nơi cuối trời quên lãng, là coi như là đã rời xa Phật pháp, gọi là ly kinh nhất tự, là tức đồng ma thuyết, rồi cuối cùng nó rước nguyên cái đám mà chính chuyên gì đó trong Nam ra, tôi không biết. Cái đám Hà Nội nó coi như là từ chính trị tới tôn giáo đều bị là có vấn đề rồi, coi như là ổ khóa, tung ổ khóa là vậy đó quý vị. Và cuối cùng là đã hạ cái cờ xuống, là hồi nãy mình đã đem cái vụ quản trị ra là hiểu rồi nha. Rồi tiếp theo là kinh 72, thôi cho tôi nghỉ hôm nay, tôi nghỉ cho nó khỏe chứ tôi mệt quá rồi luôn nha. Chúc các vị một ngày vui. Mai gặp nữa, mà quan trọng là không phải mình học được bao nhiêu kinh, mình học được bao nhiêu lâu, mà mình phải làm sao mà cái người giảng họ khỏe hoài hoài để họ giảng, chứ còn mà ép họ quá họ mệt thì mai họ dẹp luôn. Thứ hai là mình đã nghe được cái gì, chứ không phải mình nghe được bao nhiêu nha. Tay con câu hay lắm, là vấn đề không phải anh sống được bao lâu mà anh đã sống như thế nào, vấn đề không phải anh ăn được nhiều hay ít mà anh đã ăn cái gì nha. Rồi chúc các vị một ngày vui.